Chấm chấm, Dương Hạ nhíu mày. Hà, hay là các nàng hầu hạ điện hạ không tốt ư? Chấm, Quý Nghiêu nhìn căn phòng kia như đầm rồng hang hồ. Nói, để các nàng đi đi. Ta không cần. Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu. Bước tới căn phòng, hai cô gái quỳ rạp trên mặt đất. Sợ tới mức run lẩy bẩy. Nước mắt lã chã, đều cầu xin tha thứ. Đốc công thứ tội, Dương Hạ lạnh lùng nói. Vô dụng, cút xuống, đến khi mọi người đi hết rồi. Trong phòng đã yên tĩnh, Dương Hạ mới quay lại nhìn Quý Nghiêu. Cố bình tĩnh hỏi, các nàng làm gì mà dọa điện hạ tới như vậy? Hai má Quý Nghiêu đỏ ửng, luống cuống, lại tức giận, các nàng cởi quần ta. Chấm, Dương Hạ, hả? Quý Nghiêu tức giận, còn sờ lung tung trên người ta. Hôn còn thè lưỡi, ngại ngùng, rồi lại ấp úng nói tiếp. Lại còn liếm. Dương Hạ ngẩn người, đờ một lúc rồi cười phá lên. Ha ha ha, Quý Nghiêu chớp mắt, y chưa thấy Dương Hạ cười như vậy bao giờ. Không giả vờ, cười thoải mái, một tay chống bàn, cười ngặt nghẽo. Dương Hạ cười quá nhiều, hò khan mấy tiếng, nhìn Quý Nghiêu lại nhận ra y hơi có vẻ đáng yêu của thiếu niên. Quý Nghiêu tủi thân nhìn Dương Hạ. Dương Hạ nghiêm trang nói, đã làm điện hạ sợ hãi rồi. Quý Nghiêu, cách chương.